Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, cùng Hyuga xung đột. Được, Yamagi Shinki đưa tay rời. Hinata còn chưa kịp lặng lẽ buông lỏng một hơi. Tay hắn lại tại nàng không có chút nào chuẩn bị phía dưới từ nàng chẳng biết lúc nào đã tùng cổ áo. Chỗ chui vào, không có chút nào cách trở đưa nàng một cái vú mềm nắm trong tay. Tế tế vuốt vuốt, Hinata một tiếng, liền bất lực toàn thân thay đổi thêm dã rời. Như muốn hòa tan, nàng khó nhịn dẫy dụa thân thể. Kỳ dị cảm giác nhượng trong nội tâm nàng vẫn luôn tại hỗn loạn. Nhưng nàng nhưng không có kháng cự. Đang nghe hắn hứa hẹn về sau, nàng liền biết mình đã bị hắn hoàn toàn chinh phục. Nàng bắt đầu không hiểu được như thế nào kháng cự hắn. Đầy trong đầu đều nghĩ đến chỉ có thể là dịu dàng ngoan ngoãn. Hinata thân thể rất lợi hại mê người. Để cho ta đều không đành lòng buông ra về sau có thể thường xuyên để cho ta chơi như vậy thường. Sao Yamagi Shinki cúi đầu nói ra. Hai ngón tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng nuôi dưỡng một chút. Hinata toàn thân run rẩy. Càng là xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Chỉ là dùng yếu ớt ruồi mũi thanh âm nói ra. Ta về sau chỉ thuộc về Shinki quân một người. Shinki quân muốn làm sao đối ta đều có thể. Yamagi Shinki một cái tay khác kéo nàng thật dài quần. Áo. Lộ ra hai đoạn bạch ngọc điêu trác bắp chân. Tay hắn dán tại nàng trên bàn chân. Sau đó vén lên quần áo chậm rãi hướng lên. Tại nàng bóng loáng non mềm đại thối vuốt lên vuốt xuống lấy. Hinata khẩn trương toàn thân kéo căng. Hai chân cũng vô ý thức lũng gấp, kiềm chế lấy nhịp tim đập khẩn trương chờ đợi hắn xâm phạm nàng tối hậu cấm địa. Nhưng cái tay kia một mực đang hưởng thụ nàng đại thối mềm nhẵn. Không có tiến thêm một bước, nhẹ nhàng an ủi tiếp tục thật lâu. Yamagi Shinki rốt cục buông tha cái này yếu đuối dịu dàng ngoan ngoãn thiếu nữ. Đem toàn thân lại không một tia khí lực nàng ôm đến sau lưng trên giường. Tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, vừa cười vừa nói, nghỉ ngơi thật tốt, ta phải rời đi trước, về sau trở lại thăm ngươi. Hinata nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt một mực chuyển động theo hắn, thẳng đến hắn rời đi ánh mắt của mình. Trong phòng trống rỗng chỉ còn lại có một mình nàng, đã độc thủ tại chỗ này không biết bao nhiêu năm nàng. Lúc này lại có một loại chưa bao giờ có thất lạc cùng cô tịch. Bởi vì đạt được Yamagi Shinki hứa hẹn nàng, rốt cục không hề là một người. Trong lòng có rốt cuộc dứt bỏ không ngừng lo lắng. Tại hắn rời đi một khắc này, nàng rất muốn gọi hắn nhượng hắn không muốn xa cách chính mình có lẽ từ anh đào thụ dưới lần đầu. Gặp nhau bắt đầu, chính mình ở giữa hắn độc đi chậm rãi buồn ngủ đánh tới. Rốt cục Hinata mang theo thỏa mãn xấu hổ hỉ thần tình tiến vào mộng đẹp cạch cạch cạch. Yamagi Shinki từ từng cái trên mái hiên nhẹ nhàng bước qua. Dự định thừa dịp sắc trời không rõ mau chóng rời đi Hyuga nhà. Nơi này dù sao cũng là Konoha lớn nhất truyền thống cổ xưa gia tộc. Nếu là bị phát hiện lời nói, cũng sẽ có không tiểu phiền toái. Tại không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, hắn còn không muốn cùng Hyuga xung đột chính diện. Hô! Ngay tại Yamagi Shinki tức sắp rời đi Hyuga nhà địa bàn lúc, một cỗ kình gió đập vào mặt, xáo trộn hắn lặng lẽ rời đi dự định. Bát quái không trường, quát chói tai thanh âm đến trễ mà đến. Dưới chân hắn quái lực bạo phát, phanh đến, một tiếng lệch tránh ra đi. Bành, trong suốt chùm sáng oanh sập Yamagi Shinki nguyên đứng thẳng mái hiên. Đá vụn nhao nhao loạn loạn bắn ra bốn phía ra. Khi hắn đứng vững thân thể lúc, mới nhìn rõ ngăn cản người một nhà. Hắn lại là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Đồng dạng cũng là Hinata phụ thân Hyuga Hayashi. Tộc trưởng đại nhân, buổi sáng tốt lành a. Đối mặt cản ở trước mặt mình Hyuga Hayashi. Yamagi Shinki lại không có cái gì mảy may thâu hương thiết ngọc bị phát hiện xấu hổ thần sắc. Ngược lại nhất chính trải qua chào hỏi. Cái này khiến đầy mình lửa giận tộc trưởng đại nhân càng tức giận. Shinki quân, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi bây giờ đứng địa phương tựa hồ là ta Hyuga nhà địa bàn. Hyuga Hayashi cố nén giận dữ nói. Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, ta biết a. Cái kia lại thế nào, ngươi hỏi ta làm sao? Hyuga Hayashi chỉ hắn, lạnh giọng nói, ta lại muốn hỏi ngươi, lén lút chui vào ta Hyuga nhà là muốn làm gì? Yamagi Shinki nhún nhún vai, một mặt không có vấn đề nói, ta nào có chui vào Hyuga nhà, ta là quang minh chính đại trong thôn đi dạo a. Tộc trưởng đại nhân cũng không thể phủ nhận nơi này cũng thuộc về Konoha đi. Hyuga Hayashi giận quá, mà cười, nơi này là thuộc về Konoha không sai, nhưng nơi này cũng là Hyuga tộc địa, tuyệt không cho phép ngoại nhân tùy ý ra vào. Yamagi Shinki con mắt vi vi nheo lại, nguyên lấy hắn bây giờ đang Konoha địa vị, xâm nhập Hyuga nhà cũng không tính là cái gì sai lầm lớn. Nhiều lắm là nói lời xin lỗi thôi. Nhưng trước mắt vị này Hyuga tộc trưởng nói gần nói xa, rõ ràng đem trong chuyện này cương thượng tuyến. Hắn đây là đang cố ý gây chuyện, chính mình có chỗ nào chọc tới hắn sao? Hẳn không phải là Hinata vấn đề, bởi vì lúc trước đã từng nghênh ngang tới qua Hyuga nhà. Hắn cũng không có dạng này đối với mình, như vậy chẳng lẽ là bởi vì tộc trưởng đại nhân? Nói ra ngươi con mắt đi, không muốn kéo đông kéo tây. Yamagi Shinki bỗng nhiên khoát khoát tay thản nhiên nói. Hyuga Hayashi sắc mặt cứng đờ, chợt hơi mỉm cười, không hổ là Konoha ánh sáng, liếc thấy phá ta dự định. Người nói không sai, ta đúng là bởi vì nguyên nhân khác mới ngăn lại ngươi. Về phần ngươi cùng Hinata sự tình, ta căn sẽ không để ý. Một cái phế vật mà thôi. Yamagi Shinki thần sắc biến đổi, song quyền chăm chú cầm bốc lên. Hyuga Hayashi đối Hinata miệt thị thái độ đã triệt để chọc giận hắn. Ta chỉ là muốn từ ngươi nơi đó muốn về thuộc về ta Hyuga đồ vật. Hyuga Hayashi căn không có phát giác được Yamagi Shinki tâm tình biến hóa, thiếu niên mặt không chút thay đổi nói, ngươi muốn là thanh bạch mắt đi. Shinki quân quả nhiên thông tuệ. Hyuga Hayashi giả mù sa mưa khen ngợi một tiếng, ánh mắt sáng ngời nói, lần này vụ ẩn thôn thanh thị vệ bị ngươi chém giết, mà Byakugan cũng bị ngươi đoạt lại tin tức, ta đã từ ám bộ chỗ biết được. Đã như vậy, còn xin ngươi trả lại Byakugan. Yamagi Shinki trầm mặc một lát, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng nhấc lên trào phúng đường cong. Ta dựa vào cái gì muốn đem Byakugan giao cho ngươi? Hyuga Hayashi biến sắc, lạnh giọng nói, đó là ta Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Yamagi Shinki nghiêng đầu đạm mạc nhìn đối phương, nói, ta chỉ biết là đó là thuộc về ta chiến lợi phẩm. Hyuga Hayashi thần sắc rốt cục trở nên khó coi. Hắn coi là bắt lấy Yamagi Shinki chui vào Hyuga nhà nhược điểm sau, có thể áp đảo đối phương khí thế, tiến tới thuận lợi muốn về Byakugan. Nhưng hắn lại là không nghĩ tới Yamagi Shinki căn không đem chính mình để vào mắt. Trực tiếp đúng vậy sinh lãnh cự tuyệt. Nhìn Konoha ánh sáng xưng hô cùng tam đại hỏa ảnh coi trọng cho ngươi rất mạnh lòng tự tin, đến mức ngươi cũng bày không chính vị trí của mình. Hyuga Hayashi chậm rãi nâng lên hai tay, bày ra công kích tư thế. Hyuga là Konoha đệ nhất đại tộc, cùng ta đối đầu, ngươi sẽ không còn nơi sống yên ổn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.